Tiên tử xin tự trọng, chương 481, Liệu ám hoa minh, góc truyện audio.com. Tần Dịch móc ra phi thuyền, mọi người ngồi ở phía trên, dựa theo bức họa chỉ dẫn một đường đi về phía bắc. Lý Thanh Quân hỏi, ngươi lúc trước có phải đã từng tới hỗn loạn chi địa rồi đúng không? Vân, Tần Dịch có chút không tập trung mà đưa tay sờ sờ ngốc mao của Thanh Trà. Cư Vân Tụ hỏi, đầu tiên phải nói trước để chúng ta có chuẩn bị tâm lý. Nơi này có phải lại có nữ nhân của ngươi đúng không? Không có, Tần Dịch lại sờ sờ ngốc mao của Thanh Trà. Thanh Trà rốt cuộc nổ, số sư thúc ngươi đang sờ cái gì a? Ta chỉ là đang suy nghĩ sự tình, vô ý thức thuận tay. Ngươi đang suy nghĩ cái gì? Suy nghĩ thời điểm ngươi theo lá trà biến thành người, quần áo ở đâu ra? Không phải, nói sai, cứu mạng ba nữ nhân hợp lực đem hắn nhấc lên, ném ra khỏi phi thuyền. Tần Dịch ở giữa không trung tay chân vung loạn hai cái, thanh khí hóa cương khí, lăng không dậm chân, trong hư không nổ ra một mảnh mây hình nấm. Tần Dịch bay vọt mà về, tư thái nước chảy mây trôi, mọi người đều cười lạnh, có tiền đồ rồi ngã không chết rồi Tần Dịch cười làm lành, hiểu lầm, ta suy nghĩ thật sự chỉ là lý luận cùng học tập quá trình lá trà biến thành người, tuyệt đối không phải muốn nhìn không mặc quần áo. Thật sự không phải, đi chết đi, Thanh Trà từ trong váy móc ra bút lông lớn. Chờ một chút, Tần Dịch chỉ vào bức họa trong tay Cư Vân Tụ, ta thật sự đang suy nghĩ sự tình. Chúng ta một đường hướng bắc, nếu như trở về Thần Châu làm như thế nào? Cư Vân Tụ, Lý Thanh Quân đều im lặng, chỉ dẫn hướng bắc này đúng là chuyện rất chứng đau, bởi vì rất có thể chỉ hướng. Chính là nơi nào đó của Thần Châu, cái này chẳng khác nào lại trở lại phạm trù truy nã của Vô Thần Tông, đừng tưởng rằng Thần Châu lớn như vậy người khác tìm không thấy ngươi, chuyện này đã có căn nguyên, thậm chí có khả năng có vô tướng đang chú ý, loại đại năng này đồ vật bấm đốt ngón tay có thể tính được cũng không thể theo lẽ thường phỏng đoán đấy. Ngay cả Phong Bất Lệ đều có bù nhìn cỏ thi để tính phương hướng chạy trốn của ngươi, hôm nay có đại nhân quả giết chết Phong Bất Lệ trên người, một khi trở về Thần Châu, bị người tính ra vị trí truy tới đây thật sự quá bình thường, lúc trước là màng dưới đáy biển ngăn cách người khác chỉ có thể tính được vị trí đại khái, tìm không thấy địa phương cụ thể. Sau đó càng là vượt qua U Minh giới, lúc này lại là hỗn loạn chi địa, không dễ tính là bình thường. Đấy, một khi trở về Thần Châu liền cùng rêu rao khắp nơi không có khác biệt rồi, cho nên Ngọc Chân Nhân nói chính là ly khai càng xa càng tốt, mà không phải ở Thần Châu tìm động trốn tránh xong việc. Mạnh Khinh Ảnh cũng nói chính là đến hỗn loạn chi địa các ngươi có thể có thời gian quy hoạch con đường một chút, mà không phải để cho bọn hắn không có đầu óc trực tiếp về Thần Châu, nếu như thật sự phải về Thần Châu, vậy còn không bằng liền ở hỗn loạn chi địa tiềm tu, hoặc là đi liệt cốc quay về U Minh, đều so với về Thần Châu tốt hơn nhiều. Thế nhưng vậy liền chậm rồi, không mượn loại tạo hóa lớn như mảnh vỡ, ngày tháng năm nào mới có thể chống lại Vô Thần Tông. Cho dù mượn địa mạch thử phủ của liệt cốc vậy cũng phải rất nhiều năm, không kịp. Lý Thanh Quân liền hỏi, chỉ dẫn này có thể biết được khoảng cách. Đại khái không, Cư Vân Tụ nói, rất mơ hồ, ta không biết là do hỗn loạn chi địa đặc thù ảnh hưởng, hay là sư phụ vốn là làm mơ hồ như vậy. Theo lý thuyết bức họa này có thể đem vị trí cụ thể chiếu ra rõ ràng, mà không phải chỉ dẫn phương vị mơ hồ như vậy. Đây vốn nên là ưu thế điển hình nhất của họa đạo chúng ta, không nên như thế. Mọi người đều không có biện pháp, chỉ có thể ngây ngốc nhìn chằm chằm vào bắc đầu chỉ hướng trong bức họa ngần người, dù sao một mũi tên chỉ bắc khả năng rất nhiều đấy, nói không chừng ngay tại phạm vi hỗn loạn chi địa không qua liệt cốc. Cũng nói không chừng bởi vì đường xa, mũi tên thoạt nhìn là chỉ bắc, càng là tới gần lại càng điều chỉnh phương hướng, biến thành lệch tây bắc và vân vân, tiến vào hoang mạc, kết quả thật sự chính là chính bắc mà đi, càng bay về phía trước. Mọi người trong lòng đều càng lạnh, liên tục bay 2-3 ngày đều là chỉ bắc. Lại bay tiếp đều sắp nhìn thấy liệt cốc rồi, Cư Vân Tụ thở dài, xem ra chúng ta thật sự chỉ có thể ở hỗn loạn chi địa hoặc là liệt cốc yêu thành tìm một chỗ tu hành, bảo này lấy không được. Ồ, Tần Dịch vội hỏi, thế nào? Tinh đấu tản rồi, Tần Dịch thò đầu nhìn, trong bức họa vốn hiện lên bắt đầu chi hình, dùng đôi chòm sao bắt đầu chỉ đường bỗng nhiên tản ra tinh thần điểm điểm, giải rác bốn phương. Tần Dịch dừng lại phi thuyền, đây là khái niệm gì? Cư Vân Tụ thần thức đảo qua núi sông phía dưới, cau mày nói, bức họa có ý là ở khu vực này. Tần Dịch vui vẻ nói, đây không phải chuyện tốt sao? Ngay tại hỗn loạn chi địa quả thật vận khí. Không, đau đầu chính là, nó căn bản không có cho ta phương vị cụ thể, chỉ nói là ở nơi này. Tinh thần giải rác tám hướng, chỉ có khả năng là phạm vi ngàn dặm. Cư Vân Tụ thần thức chậm rãi quét phía dưới, cuối cùng lắc đầu, tạm chưa phát hiện nơi có cảnh sắc tương tự trong bức họa, hơn nữa khu vực này có không ít linh sơn, trận pháp mơ hồ, mây mù lượn quanh, không thể dò xét, cái này rất phiền toái. Làm cả buổi, rõ ràng mang theo dẫn đường, vẫn phải thăm dò ngàn dặm. Chuyện này không đúng a, Tần Dịch sừng sốt một hồi, cẩn thận nói, ngươi có nghĩ tới hay không? Không phải bức họa có vấn đề, có thể là như vậy. sư phụ ngươi đều ngồi xổm trong mộ mấy trăm năm rồi. Lúc trước hắn là thăm dò chỗ này lưu lại ám thương tổn hại thọ nguyên, sau đó còn lập bố cục rất lâu, mới ngồi xổm trong mộ đấy. Có thể thấy được thời gian thăm dò chỗ này hẳn là càng sớm, nói không chừng đều gần ngàn năm rồi đúng không? Đúng, chỗ này có khả năng che giấu rất tốt, không có người khác phát hiện cho nên họa giới chỉ dẫn vẫn như cũ có thể có hiệu lực chứng minh lúc trước sư phụ ngươi lưu lại ấn ký chỉ dẫn vẫn còn. Đúng, nhưng có khả năng, đã gần 1.000 năm, chỗ này sớm đã có người chiếm lấy tu hành, đã thành tông môn hoặc là động phủ của người khác rồi. Bởi vì che giấu quá tốt người ta thủy chung không có phát hiện nhà mình liền có một bí cảnh. Mà dưới che đẩy của đại trận hộ sơn, dẫn đến chỉ dẫn của chúng ta trở nên mơ hồ. Cư Vân Tụ trợn mắt há hốc mồm, vừa nói như vậy thật sự có đạo lý a, người này một mực đang sờ ngốc mao của người ta, vì sao sẽ nghĩ đến cái này? Sờ ngốc mao sẽ càng thông minh. Cư Vân Tụ bắt lấy tay Tần Dịch đặt lên ngốc mao của Thanh Trà, người tiếp tục suy nghĩ. Thanh Trà con mắt trợn to, vẻ mặt mộng bức, không cần nghĩ a, địa phương này khẳng định liền ở chỗ những linh sơn có trận pháp mơ hồ che đậy mà ngươi nhìn thấy kia ở trong nhà người ta. Chấm, Tần Dịch giờ khóc giờ cười, Lý Thanh Quân một mực không nói chuyện, lúc này nói, đã không tệ, gần ngàn năm rồi, không có bị người khác sớm đào đi, đã xem như vận khí. Chúng ta còn có thể dò hỏi, luôn có cơ hội đấy. Ách, Tần Dịch thần thức quét qua núi sông phía dưới, thần sắc trở nên có chút khó coi, lúng túng nói, có chuyện phải nói cho các ngươi biết. Lại thế nào, lúc trước ta ở chỗ này chọc qua cường địch này là như vậy. Tần Dịch đem chuyện Huyền Âm Tông nói rõ đầu đuôi gốc ngọn, tổng kết nói, Huyền Hạo chân nhân lúc này đang dung hợp tu hành của Trừng Nguyên Hòa Thượng để đột phá càn nguyên quan, ta không biết cái này liệu có kế thừa thù hận oán niệm của Trừng Nguyên Hòa Thượng hay không, đến lúc đó có khả năng bất lợi đối với tiên cung. Đã từng gửi thư cho Kỳ Si sư thúc chỉ đáp một câu đã biết. Cư Vân Tụ trầm ngâm một lát cười nói, nếu như Kỳ Si sư thúc đã biết ngươi cũng không cần quản. Hơn nữa chuyện này, Thiên Cơ Tử có khả năng càng để ý ta cũng phải quản a, bởi vì ta chính diện đắc tội qua Huyền Hạo, cho dù hắn không có hấp thu thù cũ của Trừng Nguyên, đi ra cũng sẽ giết chết ta. Sợ cái gì, tiên cung lại không sợ hắn đến cửa, hắn cũng tìm không thấy chúng ta. Nhưng hiện tại, trong phạm vi ngàn dặm phía dưới, trong đó có một tông môn. Chính là Huyền Âm Tông, Cư Vân Tụ chuyển hướng Lý Thanh Quân ta muốn đánh hắn. Lý Thanh Quân vô cùng bình tĩnh, chúng ta cùng nhau a, đợi một chút, đợi một chút. Huyền Âm Tông ở đây lập tông mấy ngàn năm rồi, khẳng định không phải là bọn hắn, chúng ta chỉ cần tránh đi bọn hắn, âm thầm tìm hiểu ai ở trong ngàn năm này khai sơn, phạm vi liền có thể nhỏ đi rất nhiều. Ngươi làm sao tìm hiểu? Phía trước không xa có một dãy núi, bên trong có một đống tán tu cùng phàm nhân sống chung, gọi là Thiên Sơn Liên Minh. Trong đó có một người quen tên là Thái Hoàng Quân, ta có thể tìm hắn hỏi một chút. Tần Dịch gãi gãi đầu, bất quá các ngươi tốt nhất đừng cùng một chỗ, mọi người phân tán làm việc a, vì sao? Hắn sẽ nghĩ đủ mọi cách nói cho ngươi, loại đạo lữ này không đáng giao. Vì sao chúng ta cảm thấy, hắn nói rất đúng, cách chương.